Xin chào quý vị và các bạn, những người yêu thích tiểu thuyết ngôn tình. Nếu các bạn đã từng đọc câu chuyện Chọc Tức Vợ Yêu thì chắc hẳn chúng ta không thể quên hai nhân vật Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu, một cặp trai tài gái sắc, với mong muốn đem đến cho quý vị và các bạn những chương truyện hay và tình cảm. Hôm nay, Ad Truyện sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chuyện mới cũng của tác giả Quận Quận Hữu Yêu. Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật là Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn. Với những chương truyện hay sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tràng cười vui vẻ và những giọt nước mắt khó thể quên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Nương. Diệp Oản Oản mở mắt, đối mặt là đôi môi khiến cho cô sợ hãi, ngay cả đến linh hồn của cô đều run rẩy. A! Đôi tay tái nhợt của cô đột nhiên cầm lấy cái chăn ngăn vật thể ở dưới. Cảm giác tê liệt thống khổ rốt cuộc bản thân vẫn sống sờ sọ mà phải một lần nữa trải qua. Chẳng lẽ nơi này là địa ngục sao? Tại sao rõ ràng cô đã chết nhưng lại trở về đây, trở bên cạnh cái tên ác ma này? Trong đầu của cô lập tức bị nhiệt độ nóng bỏng của người đàn ông bốc lên đến hỗn loạn tưng bừng. Theo bản năng cô chống cự. Đừng, đừng động vào tôi. Động tác của người đàn ông ngưng lại, sau đó lại giống như bị đụng vào vậy ngược. Khuôn mặt giống như quỷ nẹn khát máu, nhất thời u ám. Đôi môi mỏng lại dám tàn nhẫn cắn xé đi xuống, giống như muốn hút hết vỏ máu và xương của cô vào trong bụng vậy. Diệp Oản Oản bị đau đến nỗi không có cách nào có thể nghĩ đến bất cứ một chuyện gì, chỉ có thể vô ý thức lẩm bẩm. Tại sao? Tại sao Tư Dạ Hàn? Tại sao lại là tôi? Bởi vì tôi chỉ cần em. Bên tai chuyển tới thanh âm trầm thấp của người đàn ông, giống như không xiềng, ngay cả linh hồn cô đồng thời cũng bị giam cầm. Nghe câu trả lời của người đàn ông giống hệt với kiếp trước, Diệp Oản Oản hoàn toàn lâm vào hôn mê. Trong thời điểm mở mắt ra lần nữa, bên ngoài cửa sổ đã từ đêm biến đổi thành ngày. Trong không khí tràn ngập của mùi hoa cỏ hương, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua chấn song, khiến cho tâm tình của con người không tự chủ mà thanh tĩnh lại. Nhưng mà một giây kế tiếp, sự đoạn đoạn đột nhiên thần kinh căng thẳng. Cảm giác áp bách mạnh mẽ theo người đàn ông tỉnh lại ở toàn bộ bên trong không gian lan tràn. Bên hông đột nhiên bị một cánh tay nắm chặt. Cô giống như nằm cái gối ôm, bị ôm vào trong ngực của người đàn ông. Còn muốn trốn sao? Bên tai chuyển tới một âm thanh làm cho người ta sợn cả tóc gáy. Theo bản năng muốn sống, Diệp Oản Oản lập tức lắc lắc cái đầu. Cũng không biết người đàn ông có tin cô hay không. Ánh mắt trên mặt cô dừng lại một cái, chợt kéo cô đến và hôn vào môi cô, cằm của cô. Hơi thở nóng bỏng, thô lặng chôn chặt ở trong cổ của cô, tùy thời khắc đều có thể lan ra tín hiệu nguy hiểm. Diệp Oản Oản giống như một con nai bị cắn, không dám làm một bất kỳ cử động nhỏ nào. Không biết đã qua bao lâu, người đàn ông rốt cục cũng thả cô ra. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản đáy mắt đụng vào một hình ảnh vô cùng kiểu diễm. Người đàn ông lấy thân thể lựa trần của mình bước xuống giường. Tia phản quang buộc vòng thân thể thon dài cùng hông gầy của anh. Cảnh sắc như vậy chỉ có một cái chớp mắt. Người đàn ông liền nhặt quần áo ở bên mép giường. Những con tay thon dài cẩn thận cài lên chiếc mức áo của áo sơ mi. Rõ ràng trước đây còn rất tàn bạo giống như một con dã thú, vậy mà khuôn mặt lại tuấn vũ đến như vậy, lạnh như băng, không nhiễm một tia khói lửa của trần gian. Cho đến khi thanh âm cánh cửa vang lên, dây thần kinh căng thẳng cuối cùng của sắc vẫy ngất của Diệp Oản Oản mới buông lỏng xuống. Rốt cuộc có thể xử lý tình cảnh của chính mình vào lúc này. Cô chậm rãi đánh giá trang trí của bốn phía cùng với chính mình ở trong gương trên bàn trang điểm đối diện. Cô gái trong gương son môi màu đen bị gặm nhấm đến nỗi chỉ còn sót lại một chút ám sắc. Phấn trang điểm trên mặt đã bị nước mắt và mồ hôi tẩy đi. Thân thể phủ đầy dấu tím bầm cùng với vết hôn. Cuối cùng là một bảng hỉ xăm máu tanh kinh khủng. Bộ dáng này rõ ràng là khi cô 20 tuổi. Khi đó, vì muốn né tránh Tư Dạ Hàn, cô đã cố ý đem chính mình biến thành một cái bộ dạng xấu xí chán ghét này. Cô sống lại, thật sự sống lại. Trong phút sốc, sự sợ hãi to lớn và tuyệt vọng đã làm cô hít thở không thông. Tại sao? Tại sao lại muốn cô trở lại 7 năm về trước? Cho dù chết, cô không muốn trở lại nơi này, trở lại bên tên ma quỷ này. Cô nhớ rõ, đây là lần đầu tiên cô cùng Tư Dạ Hàn phát sinh quan hệ. Mà sau đó, vô số buổi tối là để bị hành hạ đến sống không bằng chết. Cô bị nhốt ở nơi này, mất đi người yêu, thân nhân, mất đi tôn nghiêm, mất đi tự do, mất đi hết thảy. Hết thảy các thứ này, chẳng lẽ cô còn không phải lần nữa trải qua một lần nữa sao? Không, nếu ông trời cho cô cơ hội làm lại một lần nữa, cô nhất định phải thay đổi hết thảy mọi thứ đã xảy ra. Nhưng mà thay đổi, cô phải thay đổi như thế nào đây? Tư Dạ Hàn quyền thế ngút trời, bóp chết cô còn dễ hơn là bóp chết một con kiến. Thứ mà anh ta đã muốn, tuyệt đối không có gì là không thể chiếm được. Diệp An Hoạt hít sâu một hơi, bức lui sợ hãi trong thân thể đối với người đàn ông kia. Nhất định sẽ có biện pháp. Ít nhất cô đã không phải là thiếu nữ ngu ngốc, ngu xuẩn của 7 năm trước mặc cho người ta định đoạt. Trời ơi, oản oản! Bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng kêu kích động. Nghe được âm thanh quen thuộc này, sống lưng Diệp Oản Oản nhất thời cứng đờ, ánh mắt lạnh như băng thẳng hướng cửa mà nhìn. Ngay sau đó, nhìn thấy được gương mặt mà cô đến chết cũng không thể nào quên được. Gương mặt quyến rũ mê người để cho cô không chút nào đề phòng. Đó chính là người bạn thân nhất của cô vào kiếp trước. Oản Oản, Tư Thiếu, anh ta lại có thể đối với cậu như vậy? Thẩm Mộng Kỳ xông tới, nắm tay của cô, ánh mắt khiếp sợ rơi vào đệm giường sộc sạch cùng thân thể tràn đầy dấu vết tím bầm của cô. Đôi mắt của Diệp Oản Oản nhìn bàn tay của mình bị bóp đến mức đau nhức. Lần này cô không bỏ lỡ ánh mắt của Thẩm Mộng Kỳ lóe lên một tia căm ghét cùng ý cười trên nỗi đau khổ của người khác. Oản Oản, cậu làm sao vậy? Cậu không sao chứ? Oản Oản, cậu đừng làm mình sợ nhé. Thẩm Mộng Kỳ thấy ánh mắt của Diệp Oản Oản quỷ dị, cô cho là cô ta bị đả kích, nóng nảy không dứt hỏi. Diệp Oản Oản thản nhiên mà rút tay mình về, lắc đầu. Không có việc gì. Năm đó, việc cô bị Tư Dạ Hàn hành hạ đến thảm như vậy cũng không thể nào bỏ qua công lao của Thẩm Mộng Kỳ. Những chuyện của cô và Tư Dạ Hàn, cô không dám nói cho bất luận kỳ ai biết. Chỉ có một người duy nhất, đó là Thẩm Mộng Kỳ. Cô coi cô ta là người bạn mà bản thân tín nhiệm nhất, và cũng không biết Thẩm Mộng Kỳ lại đối với Tư Dạ Hàn tổn tâm tư như vậy. Đã sớm mơ ước vị trí Tư Thiếu Phu Nhân, ngoài mặt là đang giúp cô, nhưng thật ra là lợi dụng cô để tiến gần với Tư Dạ Hàn. Hơn nữa, khắp nơi khiêu khích quan hệ giữa cô và Tư Dạ Hàn, để cho mỗi ngày cô đều bị Tư Dạ Hàn hành hạ dưới cơn thịnh nộ đến sống không bằng chết. Mà cô thì thậm chí không hề phát giác ra gì cả, mà còn cảm tạ ân đức mà Thẩm Mộng Kỳ kia vì bản thân xuất mưu bảy kế. Nhìn lấy chính mình trong gương, Diệp Oản Oản không khỏi cười khổ. Thật ra thì chính Thẩm Mộng Kỳ đã thay cô nghĩ ra cái chủ ý giả xấu này, mà cô lại còn đồng ý. Bất kể người khác thế thế nào, chỉ cần có thể để cho Tư Dạ Hàn chán ghét, cô liền làm tất cả. Nhưng mà cô như thế nào cũng không ngờ tới, ngay cả khi cô trong cái bộ dạng quỷ quái như vậy, Tư Dạ Hàn đều có thể lút được đến tận miệng. Cậu, như vậy mà còn không sao? Oản Oản, cậu đừng lo lắng, mình nhất định sẽ giúp cho cậu. Thẩm Mộng Kỳ làm cái bộ dáng thâm tình nghĩa trọng. Diệp Oản Oản trong lòng dâng lên một cái nụ cười lạnh. À, quả nhiên lại đến rồi. Kiếp trước Thẩm Mộng Kỳ cũng là như vậy, giả bộ trượng nghĩa mà dĩ nghĩ cách giúp cô rời đi, còn cố ý đi tìm Cố Việt Trạch hỗ trợ. Kết quả cuối cùng là Thẩm Mộng Kỳ đã sớm lúc không có ai dám bán đứng cô, đem tin tức cô muốn cùng Cố Việt Trạch bỏ trốn nói cho Tư Dạ Hàn. Chuyện này cũng khiến cho quan hệ giữa cô cùng Tư Dạ Hàn ngày càng thêm gai gắt, khiến cho tính tình của Tư Dạ Hàn càng nóng nảy khó chịu. Đối với ham muốn chiếm đoạt làm của riêng thì càng đáng sợ hơn, mà cô cũng hoàn toàn mất đi sự tự do. Lấy năng lực của cô bây giờ, cùng với Tư Dạ Hàn cứng đối, không khác nào là đi tìm đường chết. Hết lần này tới lần khác, kiếp trước cô lại quật cường, đến chín châu tám hộ đều kéo không trở lại. Đối với lời nói của Thẩm Mộng Kỳ thì nói gì nghe lấy, một lần lại một lần mà bể đầu chảy máu. Thù lớn của Diệp An Oản chưa trả, ba mẹ còn đang chở cô về nhà. Cô còn muốn em anh trai từ trên kỳ đồ kéo trở về, chuyện cô cần làm còn rất nhiều. Nhưng điều kiện đầu tiên là cô phải lấy lại được sự tự do cho chính mình. Cô sẽ làm dịu đi quan hệ giữa mình và Tư Dạ Hàn, tuyệt đối không thể làm tiếp bất kỳ chuyện gì có khả năng chọc giận anh ta, tự tạo cho mình một địch nhân đáng sợ. Oản Oản, cậu nhớ đợi mình. Thẩm Mộng Kỳ tự mình nói với cô một đống lời nói hư tình giả ý, liền rời đi. Sau khi Thẩm Mộng Kỳ rời đi, trên vẻ mặt bất lực yếu ớt của Diệp Oản Oản nhất thời hóa thành lạnh lùng cùng chất nặng. Mới vừa giật dây cô chạy trốn một lần không được, lại bắt đầu bày ra lần thứ hai. Xem ra là không đưa cô vào chỗ chết thì không bỏ qua. Vậy thì nhìn một chút, lần này rốt cuộc mới là ai chết đây? Đảo mắt đã là 3 ngày sau. 3 ngày này Diệp Oản Oản phần lớn thời gian đều là ngủ, sửa sang lại trí nhớ của kiếp trước. Tư Dạ Hàn cùng kiếp trước vẫn như thế, suốt 3 ngày không có xuất hiện. Từng người trong phòng đều vùi đầu vào làm việc, nói chuyện với cô vô cùng ít, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn với cô. Nhà lớn ở như vậy giống như là bị bỏ hoang. Diệp Oản Oản thay đổi quần áo ngủ, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, ngay sau đó xuống lầu, hướng trong sân đi tới. Tối nay ánh trăng rất tốt, gió mát hưu hưu, để cho cái nhà tù âm trầm trong trí nhớ cũng không còn đáng sợ như vậy. Thực ra thì cảnh trang trí của ngôi nhà rất đẹp, dù sao cũng là Tư Dạ Hạn từ mình thiết kế, còn mời cả đoàn kiến trúc ở cấp thế giới, ở vị trí phong thủy bảo địa tốt nhất đế đô. Hao tổn suốt 5 năm thời gian mới hoàn thành xong. Chỉ tiếc kiếp trước đừng nói là thưởng thức, đối với cái nhà tù nhốt bản thân, cô chỉ có chăm ghét, chỉ có hoàn toàn đem phá hủy nó. Đập vào mắt có thể thấy một mảng lớn cây cỏ bị thiêu rụi, cố ý nếu kéo cắt toàn bộ vườn hoa, cái ao cũng là một mảng đục ngầu. Những thứ này đều là kiệt tác của cô. Oản Oản. Lúc này một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên ở trong gió đêm. Diệp Oản Oản thu hồi ánh mắt trên một mảng hoa hồng khô héo, thuận theo phương hướng âm thanh chuyển tới trước mắt nhìn lên. Chỉ thấy đối diện ánh sáng, người đàn ông mặc bộ ô phục xa hoa đắt tiền được chế tác riêng, mặt mũi thâm thúy tuấn giật, khí độ bất phàm. Không khỏi không thừa nhận, chỉ cần gương mặt cùng một thân khí độ này, Cố Việt Trạch quả thật có thể đem cô mê đến thần hồn điên đảo. Chẳng qua nếu là cùng so với yêu nghiệt Tư Dạ Hàn thì trong đáy mắt liền lộ ra một vẻ nhạt nhẽo. Cố Việt Trạch đứng cách xa cô mấy bước, nhìn cô một cái, chân mày nhất thời không dễ phát hiện mà nhíu lại. Diệp Oản Oản tự nhiên phát hiện ra cái phản ứng nhỏ xíu này của anh ta, vì vậy đôi mắt liếc nhìn lối ăn mặc của mình lúc này. Giờ phút này cô vẫn mặc một bộ trang phục chủ lưu kim loại nặng, trên mặt vẽ lùng trăng hủ chết con người. Bởi vì trong tủ toàn những quần áo không bình thường, vậy cô mới thẳng thắn trực tiếp giữ vững hình tượng lúc trước, cũng coi là tránh cho mình trong thời gian ngắn thay đổi quá lớn, đưa tới những hoài nghi. Cố Việt Trạch ánh mắt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy sự thất vọng. Oản Oản, em làm sao có thể như thế, cam chịu chìm vào đọa lạc, đưa đi lên cửa mặc cho người ta làm nhục. Cam chịu vào đọa lạc? Diệp Oản Oản cẩn thận tỉ mỉ lấy bốn chữ này, lòng tràn đầy tự giễu. Kiếp trước cả trái tim của cô đều đặt ở trên người đàn ông này, vì để có được bảo vệ thân thể trong sạch, không tiếc đem mình biến thành cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Kết quả chỉ đổi được một câu, chìm vào đọa lạc của anh ta. Cô biết Thẩm Mộng Kỳ nhất định sẽ không ở trước mặt Cố Việt Trạch nói lời khen ngợi cô, nhưng nếu anh ta còn một chút tình ý với cô thì cũng không thể tin tưởng một lời nói một bên của Thẩm Mộng Kỳ. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng, sống lưng đột nhiên dâng lên một trận lạnh lẽo. Tư Dạ Hàn lúc này anh ta đang ở phụ cận gần đây. Cơ hồ là theo bản năng phát giác được hơi thở của người đàn ông kia. Kiếp trước cô căn bản cũng không biết Tư Dạ Hàn ngay tại nơi đây âm thầm nhìn thấy Nghiêm Nghiêm thật thật cắm sừng cho Tư Dạ Hàn, khiến cho tất cả các cơn ác mộng của cô từ đó cũng bắt đầu. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng thở phào một cái, cưỡng ép bản thân làm cho bản thân quên đi tồn tại của Tư Dạ Hàn. Ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Cố Việt Trạch, khẽ cười một tiếng và nói: không biết Cố công tử bây giờ lấy thân phận gì để chất vấn tôi đây? Vị hôn phu trước của tôi à? Hay là chồng của chị họ tôi? Nghe được rõ ràng Diệp Oản Oản giễu cợt hỏi ngược lại, sắc mặt Cố Việt Trạch trầm xuống. Oản Oản, anh biết em hận anh, nhưng anh cũng là thân bất do kỷ. Vô luận như thế nào, em biến thành hôm nay cái bộ dạng này, anh cũng có một phần trách nhiệm. Em bây giờ lập tức theo anh đi, anh đưa em rời khỏi đế đô. Kiếp trước Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy việc mình thất thân chính là chuyện có lỗi với Cố Việt Trạch, nhưng đối với những lời khó nghe của Cố Việt Trạch, một câu cũng không có phản bác. Nghe được anh ta nói là do thân bất do kỷ nên hoàn toàn tha thứ. Biết được anh ta đến vì muốn cùng mình rời đi thì lại càng cảm động không thôi, cảm thấy trong lòng của anh mình vẫn có một chút nào đó tồn tại. Đơn giản chỉ là ngu ngốc đến đáng thương. Lòng ngợ bây giờ bất quá vì lòng tự ái của đàn ông mà thôi. Cô dù gì cũng từng là vị hôn thê của Cố Việt Trạch, nhưng bây giờ lại làm tình nhân của Tư Dạ Hàn. Loại chuyện này nếu mà truyền ra ngoài, để cho mặt mũi anh ta ở đâu đây? Ngay lúc Cố Việt Trạch nói ra chuyện mình muốn rời đi thì trong đáy mắt anh ta, Diệp Oản Oản rõ ràng cảm thấy nhiệt độ bốn phía đột nhiên lạnh xuống. Mà ngay tại trong góc tối cách Diệp Oản Oản có mấy bước chân, khuôn mặt của người đàn ông cùng bóng đêm đang hòa thành một thể. Quanh thân lệ khí mất khống chế bắt đầu tàn phá, giống như một giây kế tiếp sẽ đem người ta xoắn lát, cắn nuốt mà không còn cả xương. Phụ tá Hứa Dịch bên cạnh Tư Dạ Hàn giờ phút này mồ hôi đã đổ ra như mưa, hai chân không ngừng run lên. Cái kẻ thích phá hoại đời người này lại còn dám rủ rê người phụ nữ của lão đại cùng dã lam nhân đi cắm sừng. Bắt đầu từ khi Diệp Oản Oản xuất hiện ở bên người lão đại, bọn họ mấy người thủ hạ không có một ngày nào là tốt lành. Lão đại một khi mà phát hỏa lên, bọn họ tất cả đều muốn đi gặp họa. Mà người phụ nữ này là am hiểu nhất chính là đem Tư Dạ Hàn đi chọc giận. Lần này lại còn đưa đi nửa giận có cấp độ còn cao hơn trước, đủ để đem toàn bộ đế đô thiêu đốt thành tro bụi. Hứa Dịch tuyệt vọng lắm, nhắm mắt lại. Không cần nhìn anh ta có thể biết tiếp theo đỉnh đầu của lão đại sẽ có bao nhiêu cái đốm đen. Cố Việt Trạch thấy Diệp Oản Oản bất động, thần sắc hơi lộ ra không kiên nhẫn, trực tiếp hướng tay về phía mà đưa ra, muốn kéo cô rời đi. Diệp Oản Oản nhạy bén mà lùi về phía sau một bước, tránh cho đối phương đụng chạm. Oản Oản! Cố Việt Trạch cau mày. Diệp Oản Oản thần sắc lạnh lùng. Cố Việt Trạch, tôi có nói là muốn đi theo anh sao? Trong ánh mắt của Cố Việt Trạch mang theo một tia thương hại. Oản Oản, loại thân phận như Tư Dạ Hàn này chẳng qua là chơi đùa với em mà thôi, em cần gì phải trả thù anh? Cứ như vậy mà lãng phí chính bản thân mình ư? Trong ấn tượng của anh, Diệp Oản Oản đối với anh là yêu để chết đi sống lại. Hơn nữa từ trước đến giờ anh nói gì thì cô nghe lấy, cho nên Cố Việt Trạch chỉ coi cô là muốn đưa tới sự chú ý của anh mà thôi. Lãng phí bản thân. Diệp Oản Oản giống như nghe được cái trò cười gì, cười lạnh mở miệng và nói: Tư Dạ Hàn so với anh còn có tiền, so với anh thì còn có quyền thế hơn, sắc đẹp thì còn có giá trị cao hơn anh, so với dáng người của anh thì được hơn nhiều, coi như là ngủ với anh ta một lần cũng mạnh hơn là so với anh cả đời. Ai cho anh cái tự tin mà nói ra những lời này? Em! Cố Việt Trạch hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Oản Oản lại sẽ nói ra những lời như vậy, sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Cùng lúc đó, trong góc tối, cái kẻ quanh thân tràn đầy khí tức lại giống như một con dã thú được vuốt lông, bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Còn khuôn mặt giống sót sau lại

Diệp Oản Oản nào dám lên tiếng. Đợi cho đến nửa giờ mà Tư Dạ Hàn không còn một chút động tĩnh, mới thử thăm dò kêu một tiếng: "Tư Dạ Hàn." Người đàn ông vẫn không có phản ứng chút nào. Rốt cuộc chắc chắn Tư Dạ Hàn đúng là ngủ thiếp đi. Cách đó không xa, bởi vì không yên tâm mà đợi ở cửa, Hứa Dịch thấy một màn như vậy, trợn to hai mắt, giống như nhìn thấy chuyện gì khó mà tin nổi. Diệp Oản Oản cũng rất kinh ngạc, bởi vì cô nhớ rõ Tư Dạ Hàn có chướng ngại cực kỳ nghiêm trọng về giấc ngủ, mà thể chất của anh ta lại có thể kháng cự được đến loại thuốc có dược tính mạnh nhất. Rất nhiều loại thuốc đều với anh ta không có tác dụng, mỗi lần chìm vào giấc ngủ đều phải cần bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp tiến hành thôi miên. Biết bát hơn chính là thần trí của người đàn ông này dị thường biến thái, còn không nói tâm lý phòng ngự cũng cực kỳ mạnh, rất khó bị thôi miên. Gặp phải thời điểm tâm tình anh ta không tốt, thôi miên là không có tác dụng chút nào. Người nhà mời cho anh ta vô số danh y, nhưng cũng không cách nào giải quyết, cũng biểu thị nếu là tình huống như thế, một mực không cách nào chuyển biến tốt, anh ta sẽ không thể sống qua 30 tuổi. Kiếp trước, hy vọng lớn nhất của cô chính là chống đỡ cho đến khi Tư Hạ Tàn 30 tuổi. Chẳng qua là không nghĩ tới cô lại chết ở trước mặt của Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản tự nhiên chứng kiến vẻ mặt của Hứa Dịch giống như gặp quỷ. Cô há miệng muốn nói, kết quả Hứa Dịch vội vàng dựng lên đầu cô cái cớ chớ không lên tiếng. Sau đó lại chắp hai tay thành địch cầu, dùng môi mọm miệng nói: "Lão đại, đã 3 ngày không ngủ rồi." 3 ngày không ngủ? Chẳng lẽ là do chuyện cô chạy trốn nên mới tức giận ư? Trong 2 năm qua, cô chưa bao giờ buông tha ý nghĩ rời khỏi nơi này. Lần này chính là lần cô có thể đến gần khoảng cách của tự do nhất. Chỉ thiếu một chút, cô liền có thể leo lên chiếc tàu ra ngoại quốc kia. Mà kết quả sau đó chính là thất bại thảm hại. Trước đây, Tư Dạ Hàn mặc dù cưỡng chế cô ở bên cạnh anh ta, nhưng chưa bao giờ chạm qua cô. 3 ngày trước, đó là lần đầu tiên. Đây cũng là tại sao cho đến nay cô đều cho lớp ngụy trang của chính mình có chỗ dùng. Bên này, Hứa Dịch vừa mới thở phào nhẹ nhõm, một tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bên trong phòng khách yên tĩnh. Nó giống như một sấm nổ vang lên. Hứa Dịch bị dọa đến nỗi hồn phi phách tán, thiếu chút nữa đem điện thoại di động đều vứt, vội vàng đè nút tắt máy xuống. Nhưng mà đã muộn. Tên đại ma đầu nào đó quả nhiên bị đánh thức, chậm rãi mở ra đôi mắt trống rỗng, không có một tia cảm tình của con người. Lúc nhìn về phía Hứa Dịch, giống như là nhìn thấy một cái vật chết, khiến cho huyết dịch của người Hứa Dịch đều giống như đã bị đóng băng. Diệp Oản Oản cũng bị hù dọa đến thảm. Tư Dạ Hàn mà thức dậy thì đáng sợ đến kinh khủng. Nếu là giữa chừng bị người ta đánh thức, vậy đơn giản chỉ là ngày tận thế. Đang lúc nòng dạ rối bời, Diệp Oản Oản theo bản năng đưa tay ra, tự lừa dối mình, đưa một tay che đi ánh mắt của Tư Dạ Hàn. Sau đó một tay khác đem đầu của Tư Dạ Hàn trở về vị trí cũ trên vai của mình. Đồng thời, ngón tay nhẹ nhàng ở trên mái tóc mềm mại vuốt ve. Không có việc gì, ngủ đi. 1 giây, 2 giây, rồi 3 giây trôi qua, Tư Dạ Hàn không có bất cứ động tĩnh gì. Lại đợi một hồi, Diệp Oản Oản dè dặt lấy cánh tay che mắt Tư Dạ Hàn trở lại. Sau đó liền thấy người đàn ông yên tĩnh nhắm mắt mà ngủ, lần nữa lại lâm vào ngủ say. Huyết dịch đóng băng cả người Hứa Dịch rốt cục cũng khôi phục chạy xuôi, cả người mệt lả, ánh mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản cũng mang theo một tia cảm kích. Diệp Oản Oản cứ như vậy giữ vững cùng một tư thế suốt một đêm. Cô cũng không biết mình chìm vào giấc ngủ lúc nào. Đợi lúc cô tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, mà cô đã nằm trên giường lớn của phòng ngủ chính. Trong phòng cũng không có bóng dáng của Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản dụi dụi con mắt ngồi dậy, kết quả xoa một cái làm cho đường viền mắt lấp lánh cùng lông mi dạ rơi xuống. Cô bé nào mà lại không thích trưng diện, không biết đi ngủ mà trang điểm là làm xấu ra mặt. Vậy mà 2 năm qua, ngay cả lúc cô đi ngủ đều chưa bao giờ tẩy đi nước trang điểm này. Sợ biết được cho dù có làm như vậy thì sau đó cũng sẽ vô ích, cô ngược lại có cảm giác giải thoát. Cô rốt cục có thể trở về làm chính mình rồi. theo độ tuổi mới bắt đầu chính lúc cô gái xinh đẹp nhất. Đó là như một bông hoa. Suốt 2 năm, cô cơ hồ đã gần như quên mất nguyên bản bộ dạng của bản thân mình như thế nào. Đầu tiên là mảng hình xăm lớn máu tanh kinh khủng ở trên người cô. Ban đầu cũng vì cô sợ đau nên không có nghe theo lời của Thẩm Mộng Kỳ mà đi làm cái loại xăm hình mãi mãi ở trên người. Mà loại xăm hình này cô dùng thuốc có thể liền tẩy đi sạch. Diệp Oản Oản tìm thật lâu, cuối cùng từ trong dương chứa một cái túi thuốc. Đó chính là nước chai nước có thể tẩy đi các loại trang điểm ở trên mặt, trên người. Đây là đồ mà trước đây Tư Dạ Hàn tiện tay đưa cho cô vào phòng tắm. Đầu tiên là đem 7-8 cái bông tai ở trên tai cùng bông tai kim loại nặng như muốn chết tháo xuống. Sau đó là dây chuyền trên cổ giống như xích chó. Tiếp theo là trang sức. Cuối cùng là mang nước thuốc đến rót vào bồn tắm, đem thân thể ngâm vào trong đó. Chương 7. Tối hôm qua làm gì rồi sao? Dưới tác dụng của nước thuốc, hình xăm trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được bắt đầu chậm rãi hòa tan. Diệp Oản Oản ngâm mình trong nước nóng, ở trên mặt đắp một mảnh mặt nạ dưỡng da, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Chờ lúc tỉnh lại, nước trong bồn tắm đều đã thay đổi màu sắc, một mảnh đen nhánh đục ngầu. Mà thân thể của cô sau khi không có hình xăm che chắn đã hoàn toàn lộ ra diện mạo thật sự. Cô làm cái loại hình xăm này là tạm thời, đối với da thịt không có tổn hại, ngoại trừ khối hình trăng lưỡi liềm màu đỏ ở chỗ ngực kia. Toàn thân của cô từ trên xuống dưới không một chút tì vết nào, giống như xương chi ngọc thượng hạng, ôn nhuận nhẵn nhụi lại như tuyết trắng chồng chất dưới ánh trăng, trắng lõm trong sáng. Trước khi sống lại, cô thậm chí dưới xung động đi làm hình xăm vĩnh viễn. Nhưng như vậy, hình xăm đi theo cô suốt 7 năm. Cho nên, cô đã 7 năm không biết thân thể của mình rốt cuộc là bộ dạng gì. Giờ phút này, thấy nguyên bản bộ dáng của nó, ngay cả chính cô cũng đều có chút kinh ngạc. Da của cô lại tốt như vậy. Cộng thêm hôm nay, cô mới có 20 tuổi, vốn là độ tuổi mà các cô gái có da thịt đẹp nhất. Sau khi kéo xuống mặt nạ dưỡng da trên mặt, Diệp Oản Oản đem nước dơ bẩn trong bồn tắm xả đi, lại rửa sạch thân thể một lần nữa. Thay đồ tắm, ngồi ở trước bàn trang điểm, Diệp Oản Oản một lần nữa ngây ngẩn cả người. Trong gương, cô gái có hàng lông mày lãnh đạm, giống như một viên đạn, sống mũi cao thẳng tinh xảo, đôi môi mềm mại, nguyên bản mẫu môi cực kỳ đẹp mắt, giống như một hoa anh đào tháng 3, làm mê mẩn lòng người hái. Tươi đẹp vẫn là cặp mắt kia, giống như một đúc với dòng nước mùa thu, ba quang diễm lại, ngôi sao lưu chuyển đang lúc sáng lặng. Nguyên nhân bởi vì lâu dài trang điểm quá đà mà da thịt khô ráo khô héo, nhờ đã đắp mặt nạ dưỡng da, trạng thái khôi phục lại cực tốt, cùng da thịt trên thân thể cô mịn màng như thể. Chỉ là Diệp Oản biết đây chỉ là tạm thời, mặt nạ dưỡng da cùng những thứ mỹ phẩm kia có thủ đoạn như thế nào cũng chỉ có thể khiến cho tình trạng da bị bảo trì quá lợi trong một thời gian ngắn. Nhất là những thứ hình mặt nạ dưỡng da cấp cứu kia, cơ hồ hôm sau cô sẽ tự mình khôi phục nguyên dạng, trị ngọn phải trị tận gốc. Da thịt trên mặt cô nếu muốn hoàn toàn khôi phục cần phải có sự cố gắng chăm sóc. Cũng may cô còn trẻ, bây giờ hoàn toàn còn kịp, khôi phục cũng sẽ rất nhanh. Giờ phút này, cô tại tiệm làm tóc, làm kiểu tóc khoa trương, rửa ráy xuống cũng đã khôi phục nguyên dạng. Tóc đen như mực, nửa khô dài ngang eo, lười biếng được xõa xuống đầu vai. Ở kiếp trước, đầu tóc này quý giá nhất, sau đó cũng bị cô cắt hết, nhưng bây giờ nó vẫn còn ở đó. Diệp Oản Oản trải lòng, tràn đầy nước mắt mà lại được vui sướng, quý trọng mà dùng cây nửa cỗ chậm rãi cắt tỉa. Sau khi sấy khô tóc, Diệp Oản hướng về một tụ quần áo khẩu vị nặng, lại bắt đầu phạm vào buồn. Nên như vậy, cầm bộ quần áo đi ra lầu 3, thật vất vả sống lại một lần, cần gì phải làm lại cho chính mình như thế. Lầu 3, nguyên tầng đều là phòng giữ quần áo, bên trong tất cả đều là quần áo của Tư Dạ Hàn để cho người giúp cô chuẩn bị quần áo

Diệp Oản Oản thì đau đầu. Rõ ràng là 148. Mặc dù thời kỳ trưởng thành ham ăn, nhưng căn bản cũng không có đến 150. 150 cân thì tương ứng với khoảng 75 kg. Bé Oản Oản thì tương ứng với khoảng 74 kg. Lâm Khuyết: Anh à, hồi đấy em không hiểu nổi khẩu vị của anh, sao lại thích một người béo thế? Diệp Oản Oản rốt cục cũng không nhịn được nữa. Ba một tiếng, Diệp Oản Oản đột nhiên để đũa xuống, ánh mắt sắc bén như muốn chém rời Lâm Khuyết. Lâm Khuyết, tôi mập thế nào ăn hết của cái nhà anh à? Nghe được cái âm thanh quen thuộc, Lâm Khuyết biểu tình quả thật giống như là gặp quỷ dạ xoa, đem cái ghế đằng sau nêu lật xuống. Diệp Oản Oản, làm sao có thể, cô nhất định lại đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Lâm Khuyết trố mắt nghẹn họng. Nhưng mà cũng không đúng, phẫu thuật thẩm mỹ nào có nhanh như vậy được, hẳn mấy ngày trước còn lúc thấy cô vẫn bộ dạng quỷ quái kia mà. Diệp Oản Oản giận đến nỗi cũng sắp nổ tung. Anh mới phẫu thuật thẩm mỹ rồi, bà đây vốn là lớn lên như vậy, còn nữa tôi mập chỗ nào anh nói rõ cho tôi. Tư Dạ Hàn trước sau như một, trên mặt mũi lười biếng trống rỗng hiện lên hoảng hốt chốc lát. Giờ phút này trong con người của cô gái phảng phất hai đám lửa thiêu đốt, lâu ngày không gặp sống động đến nhiệt liệt. Diệp Oản Oản đang tức giận. Cùng lúc đó, âm thanh dễ nghe chậm rãi chút xuống bên trai cô. Không mập. Diệp Oản Oản nhất thời ngẩn ra, kinh ngạc hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn. Cô là điên rồi sao? Sao lại cảm thấy thời khắc này Tư Dạ Hàn ôn nhu như vậy? Diệp Oản Oản sau khi tỉnh hồn lại mới ý thức tới chính mình dường như đã quá kích động, có chút quẫn bách mà lẩm bẩm. Tôi bây giờ vốn là không mập. Tư Dạ Hàn: Trước kia cũng không mập. Một bên Lâm Khuyết lập tức thần sắc nghiêm túc nói: Cửu ca, xin anh sở lương tâm của anh lặp lại một lần nữa. Diệu Oản Oản giận đến cắn răng. Tư Dạ Hàn ánh mắt không nhanh không chậm hướng về phía Lâm Khuyết nhìn một cái. Mảnh đất Thành Đông kia tôi đã cho thẩm tu rồi. Lâm Khuyết nhất thời trợn tròn cả mắt. Cái gì? Không mang người chơi như vậy được đâu cửu ca. Không phải là đáp ứng cho tôi rồi sao? Anh rốt cuộc là đã cho thẩm tu, vẫn là mới vừa một giây đồng hồ mới quyết định cho thẩm tu ư? Tư Dạ Hàn: Mới vừa. Lâm Khuyết: Rồi ạ, cũng bởi vì hắn nói Diệp Oản Oản mập. Anh là cái đồ hôn quân. Lâm Khuyết khí tuyệt. Chỉ thấy Tư Dạ Hàn không chỉ có không phản bác, tựa hồ đối với việc tướng xưng hô này còn rất hưởng thụ, mặt không thay đổi mở miệng nói: Cậu phải đi cản trở. Không chỉ là một hôn quân, còn trọng sắc kinh hữu, lại che hắn cản trở. Lâm Khuyết tan nát cõi lòng thành những mảnh vụn cạn bã, lệ rơi mà chảy. Lâm Khuyết sau khi đi, trong phòng khách liền chỉ còn lại có hai người, là Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn. Mới vừa rồi có Lâm Khuyết ở đó còn đỡ. Lâm Khuyết vừa dậy đi, Diệp Oản Oản nguyên bản buông lỏng thần kinh, nhất thời căng thẳng. Bên người nam nhân kia tồn tại cảm giác cũng trong nháy mắt vô hạn phóng đại. Ăn nhiều một chút. Trong khay nhiều hơn một khối cô thích nhất, kia là tiệm ăn sáng giới hạn bánh bao hấp. Diệp Oản Oản tâm tình rất là phức tạp. Từ lúc cô bắt đầu xuất hiện, Tư Dạ Hàn đối với cô thay đổi, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ một phản ứng gì đặc biệt. Lâm Khuyết phản ứng như vậy thì mới là bình thường. Diệp Oản Oản nhịn không được hỏi một câu: Tư Dạ Hàn, anh không cảm thấy ngày hôm nay tôi có chỗ nào đó không giống nhau sao? Tư Dạ Hàn lại gắp một cái sủi cạo tôm cho cô. Cái gì? Diệp Oản Oản: Bộ dáng của tôi. Tư Dạ Hàn nhíu mày: Có sự khác biệt sao? Diệp Oản Oản nhất thời bị nghẹt thở. Người đàn ông này có phải bị mù hay không? Nam nhân nhìn thấy vẻ mặt cô gái khó mà hình dung, cười một tiếng thật thấp, nắm chiếc cằm thon của cô gái, ngón tay ở trên đôi môi mềm mại đó nhẹ nhàng phút qua lại, âm thanh khàn khàn như thì thầm nói. Vẫn là ngon miệng như thế. Ngon miệng như thế? Cô thấy bộ dạng trước kia thảm không muốn nhìn, hắn lại cũng cảm thấy ngon miệng, còn cảm thấy bộ dạng của cô bây giờ không có gì là bất đồng cả. Diệp Oản Oản biểu thị bị một tên có khẩu vị biến thái làm cho sợ ngây cả người. Cho nên cô giằng co lâu như vậy, quả nhiên tất cả đều là vô ích. Há chẳng phải đều là cả công dã tràng sao? Diệp Oản Oản thật lòng muốn chết quách đi cho rồi. Lần này cũng còn may cô nắm kịp thời gian, nếu không cô đã vùi dập trong bông hoa tươi đẹp của tổ quốc rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngay từ giờ phút này, cô phải đem chính mình ăn vận thật xinh đẹp. Có thể có bao nhiêu phần xinh đẹp thì phô ra bấy nhiêu, đem tất cả những gì xấu xí kiếp trước đều bù lại cho thích đáng. Thế nào, có vấn đề? À không, Diệp Oản Oản bày ra vẻ mặt không chịu khuất phục trả lời. À, bên tai chuyển tới tiếng cười khẽ của hắn. Cô nhất thời có chút hoảng sợ mà hướng về phía hắn ta nhìn sang. So với ngày thường, trông hắn không thuận mắt. Trên mặt không phải là âm thầm đáng sợ, hung ác, tàn bạo, càng không phải là trông rỗng lạnh lùng. Quái quỷ gì vậy? Hình như Tư Dạ Hàn lại đang cười. Diệp Oản Oản vừa mới phát hiện ra, hôm nay tâm tình của hắn thật đặc biệt tốt. Không phải chỉ là do tâm tình tốt như vậy mà còn bộc lộ ra bên ngoài, là bởi vì tối hôm qua hắn ngủ không tệ sao? Thật ra thì Tư Dạ Hàn, cái này tính tình nóng nảy dễ giận có quan hệ mật thiết với chứng mất ngủ của hắn. Không ai có thể chịu đựng mất ngủ lâu dài như vậy mà không có cách nào chìm ở giấc ngủ. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản tâm tư bắt đầu linh hoạt. Cô muốn thừa dịp hôm nay Tư Dạ Hàn hiếm khi thấy thâm tình không tệ, đề cập với hắn về sự việc kia. Mới vừa bước xuống lầu, cô nhận được tin nhắn từ lớp trưởng thông báo kỳ thi cuối cùng cô cần phải tới dự, nếu không khó mà có biện pháp lên được năm đại học. Cô nhớ lúc trước chính mình thường xuyên cúp cua, cũng còn khá cô làm bài chuyên ngành tương đối tốt mới miễn cưỡng lên được đại học năm 2. Năm thứ 2 học đại học, thời điểm không đủ thì cô không tham gia, kết quả là lưu ban rồi. Sau đó bởi vì bị Tư Dạ Hàn hạn chế tự do, vô luận cô đi đến chỗ nào cũng đều có người đi theo, căn bản không có biện pháp đến trường học. Việc học đối với cô hoàn toàn rơi xuống vực thẳm. Đời này chính mình 3 ngày trước chạy trốn bị tóm được, cô bị xuống lệnh cấm túc. Nhưng lúc trước bất đồng chính là cô chưa củng cố việc chạy đi, cho nên bây giờ cô cùng Tư Dạ Hàn có quan hệ, có mâu thuẫn đến mức không thể giải hòa, sự tình còn có chỗ giảng hòa. Lần này nàng nhất định phải tham gia thi, không thể như trước, không thể tự ngược bản thân. Diệp Oản Oản hít một hơi, thử thăm dò mở miệng nhí nhí nói. Cái đó, ngày mai tôi có thể đến trường được không? Cơ hồ là tiếng nói của cô vừa rơi xuống trong nháy mắt, trong phòng không khí có chút thấp xuống, khuôn mặt hắn khôi phục vẻ lạnh giá trước sau như một của thường ngày. Diệp Oản Oản nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên vẫn là không được. Nhưng lời đều nói ra cả rồi, dù sao cũng phải thử xem. Cô cố gắng tiếp tục mở miệng. Sắp đến kỳ thi cuối, nếu như không tham gia, tôi sẽ không có cách nào lên được năm đại học thứ 3. Vừa dứt lời, cô cảm thấy hôm nay dường như rút hết sức lực rồi. Tôi có thể cho cô lên. Sau khi nghe được câu trả lời, Diệp Oản Oản nhất thời không có phản đối. Đối với năng lực của Tư Dạ Hàn, đừng nói không để cô tham gia kỳ thi cũng có thể lên lớp, để cô trực tiếp cầm một tấm bằng tốt nghiệp cũng không phải là không thể. Nhưng như vậy đối với cô thì có ý nghĩa gì? Mặc dù đã sớm đoán được sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng Diệp Oản Oản ít nhiều vẫn có chút thất vọng, vẻ mặt hơi có chút ảm đạm. Nhìn thấy bánh bao cô thích ăn nhất cũng không có chút hứng thú, thấp giọng lẩm bẩm và nói không cần. Nhưng Tư Dạ Hàn sắc mặt không chỉ không có chuyện biến tốt mà ngược lại càng có vẻ âm trầm, Diệp Oản Oản không muốn mối quan hệ, vất vả lắm mới hỏa hoãn, lại bị chọc giận. Vì vậy, vội vàng nói. Tôi chỉ tùy tiện nói một chút, không đến trường học nữa. Tư Dạ Hàn không nói gì, chẳng qua là nhìn thấy nữ nhân trước mặt chợt trở nên ảm đạm thần sắc, tâm tình đột nhiên dỗi lên một trận không thể khống chế. Hắn ghét cô ta lộ ra cái vẻ mặt như thế. Diệp Oản Oản vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, muốn lấy lòng hắn ta quả nhiên rất khó. Cô đã nói không đi, tại sao vẫn là cái bộ mặt giết người biểu tình như thế kia? Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng ngưng trệ đóng băng. Cô và Tư Dạ Hàn trong trạng thái phảng phất như trở về trước khi trùng sinh. Đối với người trước mắt này, sự bẩm sinh sợ hãi bắt đầu chiếm lấy cơ thể của cô. Còn tốt, lúc này một loạt tiếng bước chân từ trong viện đi tới, phá vỡ cục diện bế tắc. Hứa Dịch mang theo một đám người làm vườn, thợ tiểu hoa, công nhân xây cất các loại cùng đi vào phòng khách. Cụ gia, có vấn đề cần tu chỉnh. Hứa Dịch nói được nửa câu liền nhìn thấy Tư Dạ Hàn ngồi bên tay trái một cô gái, lập tức ngây ngẩn cả người. Phía sau hắn, một đám người hầu cũng đưa mắt nhìn nhau. Không chỉ có kinh ngạc vì cô gái này có khuôn mặt xinh đẹp, mà tất cả mọi người đều nhớ rõ chủ tử có bệnh thích sạch sẽ, đối với nữ nhân càng chán ghét đến cực hạn. Phàm là nữ nhân không thể xuất hiện trước mặt chủ tử quá ba bước, chỉ có Diệp Oản Oản này, mẹ ruột hắn liền không được. Cô gái này không biết rốt cuộc là ai. Diệp Oản Oản nhìn xem Hứa Dịch, nhìn đến những người thợ giúp việc kia, cắn miếng sủi cạo tôm nói xin lỗi. Ồ, hôm nay tôi quên hóa trang có phải hay không, hù dọa mọi người à? Diệp Oản Oản nghe được tiếng nói quen thuộc này, tất cả mọi người ở trong phòng đều choáng váng. Cô gái xấu xí kia mặc dù vóc người vô cùng thê thảm, nhưng lại có một giọng nói vô cùng dễ nghe, giống như suối nước vang lam, thanh tịnh, nhuyễn nhu. Nhưng mà thanh âm lại dễ nghe để cho tất cả mọi người bọn họ vừa đến nhìn thấy liền chán ghét. Về sau cô gái này vào ở Cẩm Viên, hạ nhân bọn họ không ít người đi theo chịu tội. Giờ phút này vị chủ tử bên cạnh không dùng phấn trang điểm, nước chảy phủ dung, giống như nữ hải tử này là Diệp Oản Oản. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Oản Oản tâm trạng liền nghiêm túc suy nghĩ. Quả nhiên bộ dạng lúc đầu của tôi càng đẹp mắt à. Tôi nhớ lại cái thời điểm lúc tôi nhuộm tóc đổ xanh, các người nhìn nét mặt của tôi cực kỳ kinh diễm. Bằng không hai ngày mai tôi lại đổ lại. Chỗ nào là kinh diễm, có mà kinh dị thì có. Hứa Dịch rốt cục cũng tự trấn an tinh thần, lắc đầu như đánh trống. Không có không có, bộ dạng của tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Như nào cũng không dám nghĩ đến Diệp Oản Oản trang điểm thành cái bộ dạng này. Sở dĩ trước mắt vị Diệp tiểu thư này cho tới nay không phải nhan sắc có vấn đề, mà đầu óc có vấn đề. Con mắt của chủ tử cũng quá động đi, rốt cục làm sao lại nhìn ra cái bản chất kia của một cô gái so với tường thành còn dày hơn cả dung mạo. Nếu như lúc này Diệp Oản Oản biết suy nghĩ của Hứa Dịch, nhất định sẽ nói cho hắn biết chủ tử nhà các ngươi không cần nhìn thấu tường thành, mà là chủ tử các ngươi thích tầng kia của tường thành. Các người là muốn thảo luận chính vấn đề tu sửa sao? Diệu Oản hỏi. Hứa Dịch vô ý thức gật đầu. Chính là. Diệu Oản Oản lập tức liền thử thăm hỏi. Cái kia tôi có thể đề nghị một chút việc được không? Đoán chừng cô còn phải ở cái loại địa phương này một thời gian rất dài, có một số việc dựa theo ý mình, để cho cô dễ chịu một chút. Đi trường học không thể, nhưng cái này thì có thể à? Cô nhớ kỹ, trừ việc ra bên ngoài, Tư Dạ Hàn đối với cô không có một yêu cầu nào khác, bất luận chuyện gì cũng rất dung túng. Mà Hứa Dịch nghe được sự oản oản yêu cầu, lập tức muốn tự tử, lập tức nhìn về phía Tư Dạ Hàn xin giúp đỡ, hy vọng chủ tử có thể cho hắn làm chủ. Cụ gia, vạn xin ngài đừng để nữ nhân này trà đạp vườn. Tư Dạ Hàn nói với Diệp Oản Oản hai chữ. Tùy người. Tốt, hắn biết là người ta sẽ làm như vậy mà. Hứa Dịch thì chỉ có thể khổ cực lại gần. Tiểu thư, người có ý kiến gì ạ? Diệp Oản Oản cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta không thích hoa hồng cùng oải hương, có thể đem đổi thành hoa hướng dương được không? Hứa Dịch sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi. Tiểu thư, người thích hoa hướng dương à? Đối với cho đem những hoa kia vứt đi, cho nhổ tất cả, yêu cầu này của Diệp Oản Oản thực sự quá bình thường. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, bình thường nói. Bình thường thôi. Hứa Dịch không hiểu, vậy tại sao? Diệp Oản Oản mắt sáng rực lên. Bởi vì về sau có thể thả xào hạt hướng dương. Cả Hứa Dịch và Tư Dạ Hàn đều thầm nghĩ. Diệp Oản Oản lại chỉ hướng nơi xa xa. Còn có hồ nước kia, đừng nuôi cá chép kia, vừa yếu ớt vừa không thể ăn. Thả chút cá chấm nhỏ, tôm nhỏ, cá trích. Khung hoa tường vi đổi thành dàn dây nho cho ta. Kỳ thật khoai lang cũng có thể trồng một chút. Hắn một bước đi vào võng du, hắn dùng phong cách của hắn đi lên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Còn có sân cỏ phía đông, ngược lại đốt cũng đều đốt rồi, không bằng thừa dịp có cho bụi thì bón phân canh tác rồi trồng chút củ cải trắng chứ. Cái gì? Cải trắng? Thấy Hứa Dịch trợn mắt hốc mồm, Tư Dạ Hàn cũng làm ra vẻ mặt khó lường. Diệp Oản Oản thanh âm hơi thấp một chút, yếu ớt nói. Thế nào? Tư Dạ Hàn ngón tay thon dài nhẹ một chút lấy chén sứ trắng, khẽ lưng lên con ngươi. Ở nơi này của tôi thường ngày để em đói bụng rồi hả? Diệp Oản Oản nhất thời nghẹn một cái. A, à, không có. Cô từ nhỏ cơm áo đã không no, chưa từng nhịn đói qua, cũng chưa từng chịu khổ. Ở nhà của Tư Dạ Hàn thì càng không có khả năng. Đầu bếp Cẩm Viên mỗi ngày đều lấy trò gian, liền vì cô có thể ăn nhiều mấy ngụm. Bởi vì nếu như cô ăn phân lượng ít hơn so với Tư Dạ Hàn quy định, những đầu bếp kia cũng sẽ bị đuổi việc. Nhưng cô cũng không biết mình là vì chuyện gì xảy ra, giống như chuột đồng như thế, có thói quen tích trữ đồ ăn. Thức ăn bên người càng nhiều, cô càng có cảm giác an toàn. Chẳng qua là kiếp trước bị Tư Dạ Hàn nhốt lấy, tinh thần uất ức uể oải, dần dần đối với thức ăn không có gì. Thật vất vả sống lại, ngoại trừ làm đẹp, ăn ngon tự nhiên ắt cũng không thể thiếu. Nếu không thật là uổng công cô sống lại lần này. Một hồi lâu, Tư Dạ Hàn hướng nhìn Hứa Dịch nhìn một cái. Làm theo. Hứa Dịch mặt xám như tro tàn. Dạ. Hắn thực sự là quá ngây thơ rồi, còn tưởng rằng cô gái này đổi tính thật. Cô lại muốn đem vườn cây Tư gia đẳng cấp đổi thành vườn rau xanh, thật là phát điên. Diệp Oản Oản nghe một chút, Tư Dạ Hàn đồng ý, nhất thời tâm tình sáng lại, hưng phấn nói. Quá tốt, như vậy chờ đến mùa thu liền có thể có rất nhiều đồ ăn ngon rồi. Chờ đến mùa thu? Nghe được cái tên bốn chữ này, Tư Dạ Hàn thần sắc khẽ biến, trong con người xẹt qua một tia khác thường. Từ trước theo bên cạnh hắn, Diệp Oản Oản lòng đầy chán nghi, lúc nào cũng ý định chạy trốn, làm sao có thể suy nghĩ đến tương lai. Cả ngày Diệp Oản Oản cặn kẽ cùng Hứa Dịch thương lượng chỗ nào trồng trọt cái gì. Toàn bộ hành trình chỉ huy đám người hầu làm việc. Chờ đến chạng vạng tối, cổng viên trước bị phá hư, nhờ Diệp Oản Oản rực rỡ hẳn lên. Phía đông trồng cải trắng, phía tây trồng vỏ hoa hướng dương, bên tường là cắm giản nho. Hoa cỏ cây cối quý giá đều bị rau cải, rau xanh, cây ăn quả thay thế. Đổi nước trong hồ, một đống cá chấm cỏ đuôi màu mỡ cùng tôm sống vui vẻ. Từ trước cẩm viên là một cái cây nhỏ, đều có phần phiệp phiến chế, người giúp việc xuống chân đều phải chú ý, nếu không khả năng một cước đi xuống liền giết chết một triệu. Giống như bây giờ, mặc dù thành vườn rau xanh, ngược lại ngoài ý muốn không phải là khói nữa. Không biết có phải hay không, hay là nguyên nhân gì mà gia tăng lượng vận động, lượng cơm Diệu Oản Oản ăn đều khôi phục, buổi tối lại ăn không ít. Sau khi ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, nàng bắt đầu lần nữa suy nghĩ vấn đề ban ngày. không chỉ là đi học. Vấn đề căn bản trước mắt là quan hệ cùng trạng thái của cô và Tư Dạ Hàn. Lưu muốn hoàn toàn thay đổi, cô nhất định phải tìm hắn cố gắng nói chuyện một lần nữa. Căn phòng của Tư Dạ Hàn ở lầu chót là nơi mà kiếp trước cô chưa bao giờ sẽ chủ động bước vào. Đùng đùng đùng, Diệp Oản Oản có chút khẩn trương đứng ở cửa, hít sâu một hơi, sau đó gõ cánh cửa. Kết, một tiếng cửa phòng được mở ra. Đập vào mắt là một đôi mắt giống như hàn đàm, lạnh giá, chìm thúy con người. Cái đó, tôi có việc muốn tìm anh nói chút chuyện, bây giờ có tiện hay không? Người đàn ông dường như đã sớm ngờ tới cô sẽ đến, trên khuôn mặt không có chút nào ngoài ý muốn, không nói một lời, xoay người trở lại trong phòng, coi như thầm chấp nhận. Diệp Oản Oản vội vàng tiến lên một bước đuổi theo. Tối nay, bất luận như thế nào, cũng phải đem ngươi đàn ông này giải quyết. Diệp Oản Oản lần đầu tiên vào trong phòng của Tư Dạ Hàn, vừa mới bước vào, tiếng một loạt cảm giác như bị áp bức mãnh liệt. Cả căn phòng, sắc thái đều dị thường trầm mặc. Nổi bật là một góc để một lọ hoa nhìn rất cao cấp. Âm nhạc được bật lên làm cho người ta cảm thấy thư giãn theo dòng chảy của từng bộ phận. Rèm cửa sổ y hệt như chủ nhân lạnh lùng mà đóng cửa lại, không để lại một tia họ. Toàn bộ không gian đều là hoàn toàn bịt kín với tư thế bên ngoài. Trong căn phòng, căn bản nhiều nhất chính là rượu, đa số là những loại rượu tây xa xỉ. Ngoại trừ Tư Dạ Hàn ra, trong căn phòng căn bản luôn luôn cần một người, đó là nhà thôi miên của Tư Dạ Hàn. Xét theo hiện tại, Tư Dạ Hàn đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. À, một giấc ngủ mà thôi, sao lại cảm giác như nghìn thu mới ngủ một lần vậy? Nhìn hắn tối hôm qua ngủ được rất thuận lợi, đoán chừng là bởi vì 3 ngày liền không ngủ. Diệp Oản Oản sau khi vào trong phòng, nhà thôi miên liền đi ra ngoài. Đỉnh đầu mờ mờ dưới ánh đèn, Tư Dạ Hàn với vẻ mặt lạnh như xương đi tới quầy ba trước mặt rồi ngót xuống, nói một di rượu vang nói với cô. Diệp Oản Oản cũng đã sớm cân nhắc được rồi, giờ phút này cũng không nhiều do dự, trực tiếp mở miệng nói. Tôi muốn nói một chút quan hệ giữa hai chúng ta. Quan hệ giữa hai chúng ta? Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, tựa hồ đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, giọng nói trịnh trọng mở miệng hỏi. Đúng thế, Tư Dạ Hàn, anh cho là giữa chúng ta bây giờ là quan hệ tính gì nhỉ? Tư Dạ Hàn, em là của tôi. Diệp Oản Oản mặt liền biểu thị, rõ ràng cô là muốn nói chuyện với anh, tại sao bây giờ lại trôi nặng nữa rồi? Hoàn toàn không cách nào hiểu câu trả lời. Diệp Oản Oản cưỡng bách chính mình tự miệng hỏi. Tư Dạ Hàn, cho tới nay tôi đều không hiểu, anh vì sao lại vừa ý tôi? Nếu thân phận và địa vị của anh muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn giang giá chẳng phải là điều có thể dễ như mua một đĩa cơm sao? Coi như là anh thích vẻ đẹp mập mạp của tôi, thích khẩu vị nặng, cũng có vô số người sẽ nguyện ý đi đến mồm anh hay sao? Vô luận nguyên nhân ABC gì đó, nếu điểm này đã không cách nào thay đổi, sao quan hệ của chúng ta lại không thay đổi chút đi? Anh một mực tức giận, tôi thì lại không ngừng chạy trốn. Đó là bởi vì ai cũng không chịu đựng được, bất luận làm thế nào đều bị giám sát. Không chịu đựng được, đời người kia bị khống chế, tự do bị tước đoạt. Anh càng muốn khống chế tôi, cưỡng bách tôi, thì tôi lại có cảm giác muốn chạy thật xa. Có câu nói, dưa hái xanh thì không ngọt, tôi tin rằng anh cũng biết đạo lý này. Tư Dạ Hàn giờ phút này lặng lặng nghe Oản Oản nói một tràng dài, một tay lười biếng bám lấy đầu, một tay khác nhẹ nhàng đung đưa ly rượu trong tay, sâu xa nói. Ai nói tôi thích ăn dưa bỏ? Diệp Oản Oản, anh điên mất rồi, sao hắn lại không biết nói chuyện một cách vui vẻ vậy? Thời gian chậm rãi qua đi, không biết trầm mặc bao lâu, Diệp Oản Oản đột nhiên đứng lên, từng bước hướng phía Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn cũng không nói chuyện, chỉ sắc mặt lãnh đạm nhìn lấy cô đến gần. Rốt cuộc, Diệu Loạn đi tới trước mặt nam nhân đứng lại. Một giây kế tiếp, bỗng nhiên nghiêng thân, mềm mại bờ môi, rơi vào bờ môi lạnh giá đối diện của mình. Em, chắc chắn chứ? Nữ hải uyển chuyển mềm mại như nhược, dán môi mình vào môi của hắn, mang theo ngây thơ, vị hoặc. Chắc chắn, không thi ăn dưa bỏ sao? Trong nháy mắt, lúc đôi môi mềm mại của cô gái rơi xuống, con ngươi của Tư Dạ Hàn chợt co rúm lại. Ánh mắt này so với ngày trước, bất cứ lúc nào đều muốn u ám hơn, giống như có thể đem người linh hồn hút hết vào. Nhìn nơi ánh mắt, Diệp Oản Oản kịp thời lui đến khoảng cách an toàn, gắng gượng tiếp tục mở miệng nói. Thật ra thì tôi chỉ là hy vọng có thể có cuộc sống bình thường như những cô gái khác. Ta đảm bảo sẽ không chạy trốn. Lại nói nếu anh không cưỡng ép tôi như con búp bê thì tôi việc gì phải chạy trốn chứ. Cố Việt Trạch, trước là lão của bà đây bị kẹp cửa, ngu như bò, cho nên mới có thể đối đãi một cách tên cặn bã như vậy, nhớ mãi mà không quên. Bây giờ tôi đã suy nghĩ minh bạch. Cảm thấy sao? Lấy địa vị của ngài cùng với giá trị, chỉ cần chúng ta khôi phục bình thường sống chung thời gian lâu dài, tôi nhất định sẽ lớn lên thành dưa bỏ đấy. Diệp Oản Oản nói khô cả họng, khẩn trương chờ đợi Tư Dạ Hàn đáp lại. Thật ra thì dưa bỏ thật sự ăn rất ngon, tôi cảm thấy anh có thể xem thử. Chưa thử qua làm sao biết thích hay không thích, đúng không? Tư Dạ Hàn tựa như cười mà không phải cười, mà nhìn mắt trước ra sao. Mầm dưa nhỏ sâu xa nói, nếu lớn lên có khuyết tật. Diệp Oản Oản khóe miệng nhất thời rút ra, lau mồ hôi nói, sẽ không sẽ không, tôi sẽ cố gắng thật tốt lớn lên, nhất định căn chính miêu hồng. Câu này có nghĩa là đức cao vọng trọng nếu ghép lại bằng bốn chữ, nhưng đặc biệt thì hai từ căn miêu còn có nghĩa là dễ và mầm, hoặc mầm dễ, nguồn gốc. Nghĩa một, Oản Oản sẽ lớn lên trở thành đức cao vọng trọng, nghĩa là trở thành người có đạo đức cao cả, được người ta quý trọng. Nghĩa hai là Oản Oản sẽ lớn lên đầy đủ dễ mầm, chín hồng cả quả. Không biết qua bao lâu, hắn cụp mắt, thật thấp khẽ cười một tiếng. Được, tôi liền cho em thời gian 3 tháng. Diệp Oản Oản nhất thời có chút cuốn quýt. À, 3 tháng? Có thể hay không, quá ngắn một chút, thời gian không đủ nuôi sẽ không tốt đâu. Tôi không ngại. Được rồi, 3 tháng liền thì 3 tháng đi. Có thể tranh thủ được 3 tháng tự do đã là điều không dễ dàng gì. Diệp Oản Oản lập tức hưng phấn nói, tôi đi thu thập đồ vật, ngày mai tôi dọn ra ngoài. Bất quá có rảnh rỗi, ta sẽ đến cẩm viên trông nom vườn rau xanh đấy. Nói xong, giống như rất sợ Tư Dạ Hàn đổi ý, bạch bạch bạch mà chạy như một làn gió bay. Nhìn thấy cô gái vui sướng bóng lưng rời đi, Tư Dạ Hàn có chút sắc mặt trầm xuống, cô hồ là ngay lập tức sẽ hối hận. Một giây kế tiếp, ngón tay nhẹ nhàng lau môi chính mình còn sót lại một chút cảm xúc mềm mại của đôi môi kia. Oản Oản, đây là lần cuối cùng tôi tin tưởng em, cũng là lần cuối cùng tôi cho em cơ hội. Nếu em phản bội. Sau khi trở lại phòng, Diệp Oản Oản nhanh chóng đem sách giáo khoa còn có hành lý để thu thập một chút. Lại thật thành công, thật giống như đang nằm mơ như vậy. Lúc này, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên, người gọi đến là Thẩm Mộng Kỳ. Diệp Oản Oản khóe miệng xẹt qua một tia giễu cợt, giơ tay lên nghe điện thoại. Alo? Điện thoại di động vừa mới kết nối, lập tức truyền tới Thẩm Mộng Kỳ, âm thanh thở hổn hển. Oản Oản, mình gọi cho cậu, thế nào một mực cậu không nhận? Cậu là có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao chưa cùng Cố Việt Trạch đi? Cậu biết hay không, mình hao tâm tổn sức bao nhiêu mới được, mới đem hắn dẫn dụ đến chỗ cậu. Còn nữa, mình đang ở cửa cẩm viên, người giúp việc lại không cho mình vào, cậu nhanh nói với họ một chút đi. Hả? Bởi vì mình bị đuổi ra khỏi cẩm viên rồi. Cái gì? Cậu bị đuổi ra khỏi Cẩm Viên rồi hả? Giọng nói của Thẩm Mộng Kỳ như là do kỳ thực, rõ ràng không thể đè nén được sự vui sướng. Đúng vậy, ngày mai tôi sẽ dọn về nhà trọ. Quá tốt Oản Oản, xem ra kế hoạch lần này vẫn có tác dụng đấy nhỉ. Có phải hay không Tư tiên sinh lại gặp cùng với Cố Việt Trạch, cho nên hiểu lầm cái gì đó, mới trong cơn tức giận đuổi cậu đi ra? Diệp Oản Oản không nhanh không chậm nói. Làm sao mà cô biết được Tư Dạ Hàn chứng kiến ta cùng Cố Việt Trạch? Mấy ngày đó hắn cũng không có ở nhà. Cô không phải là rất rõ ràng sao? Mình đoán. Tóm lại là chúc mừng cậu, rốt cục cũng thoát khỏi cái nam nhân đáng sợ đó rồi. Cảm ơn. Đối mặt với sự chúc mừng của Thẩm Mộng Kỳ, Diệp Oản Oản sẽ cười một tiếng, cúp điện thoại. Đời này, nợ lần giữa cô và Thẩm Mộng Kỳ tất nhiên phải tính toán hết một lần. Nhưng mà cô ném chuột sợ vỡ bình, người anh trai không có tiền đồ của cô bây giờ đang bị Thẩm Mộng Kỳ làm cho thần hồn điên đảo. Nếu như lúc này cô mà động vào Thẩm Mộng Kỳ, chỉ e rằng quan hệ giữa cô và anh trai lại càng bết bát hơn. Cho nên bây giờ chỉ có thể tạm thời chờ đợi cơ hội. Bên trong phòng ngủ chính ở trên lầu cuối, sau khi Diệp Oản Oản rời đi, nhà thôi miên liền trở về phòng, lần nữa chuẩn bị thôi miên. Cụ gia, bây giờ có thể bắt đầu không? Tư Dạ Hàn tự hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó, cũng không biết có nghe rõ lời của hắn hay không. Chẳng qua chỉ tùy ý giơ tay lên một cái. Vì vậy nhà thôi miên phát ra âm nhạc, chất đốt sông hương đặc biệt, bắt đầu tâm lý dẫn dụ. Nửa giờ sau, một tiếng sau, hai tiếng sau, người đã giải quyết không biết bao nhiêu chứng bệnh hóc búa khó nhằn, người được đoán là lánh thuê không một của thế giới chư thần hoàng hôn, mời làm chuyên gia tâm lý cao cấp Mặc Huyền bắt đầu lần thứ lờ hoài nghi về nhân sinh. Mỗi lần điều trị cho Tư Dạ Hàn, hắn lúc nào cũng có cảm giác bản thân là một thể thuốc giả. Cửu gia, ngày hôm nay gặp phải chuyện gì sao? Mặc Huyền thử dò hỏi. Mấy ngày trước là do vị tiểu cô nương bên cạnh kia không ngừng tìm cách chạy trốn, làm cho anh không cách nào kiềm chế được tức giận, dẫn đến 3 ngày liền không ngủ. Hôm nay là vì sao chứ? Không phải nói cái vị tiểu cô nương kia đã thay đổi tính nết rồi hay sao? Mới vừa nãy khi hắn nhìn thấy người kia cũng lấy làm kinh hãi. Cô bé kia không chỉ là trang điểm qua da mặt, ăn mặc đẹp đẽ một chút, giữa hai hàng lông mày cũng có chút ôn nhu không ít, giống như trước kia cả người lúc nào cũng tràn đầy lệ khí. Theo lý thuyết tâm tình của cựu gia không phải sẽ trở nên ổn định một chút sao? Như thế này thôi miên mà lại thất bại. Nhưng giờ phút này Tư Dạ Hàn nằm trên giường, bóng mờ màu xanh đen dưới mắt lại từ từ lộ lên, gân xanh trên trán phồng ra, vẻ mặt hầu như trở lên hung ác dữ tợn. Rõ ràng là đang phải chịu đựng thống khổ to lớn. Giống như thân thể trong anh là một con dã thú đáng sợ, mất khống chế, cáu kỉnh, làm loạn vô cùng, phá hư tính khí, từng giây từng phút ăn mòn tinh thần của anh. Thế trạng thái của Tư Dạ Hàn có chiều hướng chuyển biến xấu, càng lúc càng tệ hại. Mặc Huyền ngưng trọng sắc mặt, vội vàng hỏi. Là bởi vì vị Diệp tiểu thư kia. Nhưng mà giống y những lần trước, Tư Dạ Hàn không hề trả lời hắn. Nếu như Tư Dạ Hàn tình nguyện trao đổi với người khác, bệnh tình của hắn cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Tâm lý phòng bị của anh ta quá nặng, không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào vùng lãnh địa của anh. Coi như có là bác sĩ tâm lý giỏi hơn nữa, nếu như bệnh nhân không chịu phối hợp cũng sẽ không có năng lực làm thêm bất kỳ điều gì. Nghĩ đến Diệp Oản Oản, tâm tình của Mặc Huyền có chút phức tạp. Cô gái này có khả năng liên quan đến khúc mắc trong lòng của Tư Dạ Hàn. Nếu không, thực sự rất khó giải thích việc Tư Dạ Hàn luôn bài xích con cô gái vậy mà đem nhốt cô gái bình thường giam giữ ở bên mình. Nhưng là hắn thực sự không có cách nào lấy được câu trả lời ở chỗ Dạ Hàn. Về phía Diệp Oản Oản cũng không hề có được tin tức hữu dụng nào cả. Diệp gia kinh doanh trong lĩnh vực giải trí, trước mắt chú hai của Diệp Oản Oản là chủ nhà họ Diệp. Dưới cờ Hoàng Thiên nắm trong tay hơn một nửa ngành giải trí. Nhưng nói cho cùng, lịch sử chân chính lâu đời so sánh với những thế gia hảo môn thì cũng chỉ là một phú hào bình thường. Vô luận là Diệp Oản Oản hay là gia tộc nhà cô cũng không thể cùng với một gia tộc khổng lồ áp đảo tất cả các gia thế cổ xưa tại nước Hoa như Tư Dạ. Cũng không thể cùng với người thừa kế của Tư Dạ là Tư Dạ Hàn có bất kỳ liên hệ nào. Cho nên Tư Dạ Hàn đối xử đặc biệt với Diệp Oản Oản thực sự làm người ta không thể hiểu nổi. Từ sau khi Diệp Oản Oản xuất hiện, tình trạng của Tư Dạ Hàn càng trở nên tồi tệ hơn. Nếu lại không có biện pháp chữa khỏi khuyết điểm chướng ngại giấc ngủ này, thân thể của anh ta sợ là không thể lạc quan được. Sáng ngày thứ hai, Diệp Oản Oản ngủ một giấc đến sáng, tự nhiên tỉnh dậy mà không cần chuông đồng hồ báo thức. Sau đó bắt đầu xem xét hôm nay nên trang điểm mặt mình kiểu gì. Nếu bên Tư Dạ Hàn đã không cần phải che giấu dung mạo nữa, cô tự nhiên có thể khôi phục dáng vẻ vốn có. Bất quá đột nhiên cô nghĩ đến, cô còn một chuyến đi rất quan trọng cần phải làm. Để chuyện này có thể tiến hành một cách thuận lợi, cô vẫn cần phải che giấu thân phận của mình. Tướng mạo của cô lúc đầu, ngoại trừ những người ở Tư gia này, đến nay không có bất kỳ người nào đã từng thấy qua. Cho nên trước mắt, đến khi thời điểm thích hợp, cô nên thay đổi mình từng chút từng chút. Đây cũng là hình thức giúp cô không cần nén nút nghĩ biện pháp che giấu dung mạo của mình nữa. Cho nên nguyên dạng vốn có của cô tạm thời vẫn không nên bại lộ trước mặt quá nhiều người thì tốt hơn. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, vì vậy ngoại trừ hình xăm ra, vẫn là tiếp tục trang điểm da mặt, thuận tiện mang theo bộ tóc giả màu xanh lá cây. Lúc Diệp Oản Oản xuống lầu, không thấy Tư Dạ Hàn, ngược lại Lâm Khuyết gọi hôm nay lại đến. Tên kia trong lúc vô tình sương mắt thấy cô, nhất thời đem tất cả cà phê trong miệng đều phun ra ngoài. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, biểu tình thầm trách hiếm thấy. Cô hướng về phía dưới lầu quét qua một cái, phát hiện hôm nay không chỉ là Lâm Khuyết, Tư Dạ Hàn còn có thêm hai người bạn tốt là Thẩm Tu cùng với Tạ Chiết Chi cũng ở đây. Giờ phút này, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Thẩm Tu dừng lại ở trên con người của cô một giây. Trên kính mắt gọng vàng thoáng qua, nhìn thấy thời điểm của Lâm Khuyết, trong giọng nói là một sự cảnh cáo nguy hiểm. Lâm chị, đây chính là điều mà ngươi muốn làm ta ngạc nhiên, nên mới rạng sáng 5 giờ đã đem ta đánh thức dậy chạy tới cổng viên sao? Một bên Tạ Chiết Chi cười run rẩy hết cả người, một đôi mắt xâm tà hồn siêu phách lạc. Ha ha ha, Tu đừng nói như vậy chớ, quả thật rất kinh ngạc vui mừng không phải sao, thật hâm mộ cửu ca, mỗi ngày đều trải qua thú vị như vậy. Không phải đâu, cô ấy ngày hôm qua, dung nhan ngày hôm qua, không trang điểm, thật siêu siêu đẹp, đều khiến người ta ngây ngất cả người. Lâm Khuyết không có lời nói mạch lạc nào mà giải thích được. Tạ Chi Chiết cười không nhịn được. Dạ dạ dạ, siêu đẹp, siêu tiên, người cũng có thể cùng cựu ca tìm một loại phong cách như thế này. Lâm Khuyết không có biện pháp nào để giải thích, chỉ có thể mang vẻ mặt đầy ỉu khuất, trừng mắt hướng nhìn phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản nhíu mày, nhìn ta làm gì? Trang điểm đối với nữ nhân là phải lễ phép căn bản nhất không biết sao? Lâm Khuyết có miệng co giật. Ngài quả thật là rất có lễ phép rồi. Lúc này một loạt tiếng bước chân vang lên. Tư Dạ Hàn tỉnh rồi. Ánh mắt nam nhân nhàn nhạt ở dưới lầu nhìn lướt qua, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt dư thừa nào. Phải nói đây vẫn là một loại biến thái tâm lý, tư chất mạnh nhất. Thấy cái bộ mặt này của cô, ngay cả ánh mắt đều không có nháy đến một cái. Diệp Oản Oản không quên giờ phút này quan trọng nhất chính vẫn là để Tư Dạ Hàn cảm nhận được độ hảo cảm cùng độ trung thành của cô. Cho nên để hắn tin tưởng chính mình, hoàn toàn đối với chính mình yên tâm. Vì vậy chạy bạch bạch tới trước mặt Tư Dạ Hàn. Cửu gia, người xem ngay ta hôm nay có đẹp mắt không? Tư Dạ Hàn nhìn cặp mắt lấp lánh đáng yêu cầu khen ngợi, vẻ mặt vô cùng sinh động của nữ hài tử. Bởi vì cô rời đi mà cả một đêm hôm qua tâm tình u buồn không hiểu tiêu tan mất mấy phần. Vẻ mặt Nâm Khuyết vô cùng thê thảm. Cậu ca, lương tâm của ngươi thật có đau hay không? Thẩm Tu bình tĩnh ngồi ở một bên, vẻ mặt hiện lên suy nghĩ hoàn toàn tương tự Tạ Chi Chiết, nhưng là nhìn đến vẻ mặt đầy hứng thú. Rất nhanh, người giúp việc mang bữa ăn sáng bưng lên, năm người đều ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Diệp Oản Oản nhìn một chút sang Tư Dạ Hàn bên cạnh, lại nhìn một chút Lâm Khuyết, Thẩm Tu cùng Tạ Chiết Chi đối diện, cùng bốn cái người hào quang chói mắt ngồi cùng trên một bàn ăn cơm, để cho cô có loại cảm giác đặc biệt huyền huyễn. Dù sao bốn người này trong tương lai đều là một nhân vật quan trọng trong mỗi lĩnh vực dẫn đến phong vân. Bởi vì Diệp gia làm nghề giải trí, cho nên Diệp Oản Oản chú ý nhất vẫn là đến Tạ Chi Chiết. Đại khái là phát hiện ánh mắt của Diệp Oản Oản thường xuyên liếc trộm, Tạ Chiết Chi nghiêng người né tay chống đỡ đầu của mình, hướng về phía cô chớp chớp cặp mắt diễm lệ đào hoa. Tiểu Diệp một dạng muốn được ghi tên sao? Cái khỉ gì? Người này nhất định chính là hồ ly tinh đực, khó trách đem toàn bộ trái tim của thiếu nữ nước hoa được cướp đi hết. Ký tên cô đương nhiên là muốn Tạ Chiết Chi, thế nhưng ảnh đế Oscar tương lai ạ. Nước hoa lần đầu tiên có được nam tài tử Oscar, được người này ký tên về sau, cô cầm đi bán cũng có thể phát tiền được một khoản. Cho dù bây giờ Tạ Chiết Chi cũng có cần vô số cái giải thưởng lớn, bây giờ trong vòng giải trí là nhân vật có nhân khí nóng bỏng nhất, là nam tài tử làm cho toàn bộ thiếu nữ đều điên cuồng. Đừng nói chính tay hắn viết ký tên, coi như hắn tùy tiện để một tấm ảnh tuyên truyền xuất hiện trong buồng điện thoại cũng có thể trở thành địa điểm tham quan hấp dẫn, mỗi ngày đếm không hết số cô gái mê mà đứng ở đó. Nhưng là nhìn đến một tiến thái muốn chiếm làm của riêng, Diệp Oản Oản quả quyết lắc đầu một cái. Lại dám cất giữ chữ ký của người đàn ông khác ư? Trừ phi cô không muốn sống nữa. Thế Diệp Oản Oản một bộ rất rõ ràng là muốn, nhìn Tư Dạ Hàn một cái, sau đó lập tức nhịn đau, mặt nhăn nhó lắc đầu. Tạ Chiết Chi cười khẽ một tiếng. Tiểu Diệp tử thật đáng yêu. Thả ảnh đế anh đủ rồi, lại trêu ghẹo tôi liền muốn trở mặt. Anh không thấy người anh em biến thái kia của anh đâu, đều có đám mây hình nấm rồi sao? Lâm Khuyết ở bên cạnh liếc Tạ Chiết Chi một cái, bĩu môi mà chê. Tạ Tam, tiết tháo của cậu đâu? Thậm chí ngay cả Diệp Oản Oản đều dám trêu tới. Tạ Chiết Chi ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy cánh hoa hồng mang theo hạt dương bên trong bình hoa, sâu xa nói. Tất cả các cô gái trên cõi đời này đều là đóa hoa, hẳn là đều được yêu thương quý trọng. Lời này đơn giản là lọt đến trong tâm trí của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản lập tức trợn mắt nhìn Lâm Khuyết nói, có nghe hay không, học hỏi đi cậu độc thân. Lâm Khuyết nhất thời sủa lông, nói ai là cậu độc thân đấy, cô mới là cậu độc thân ấy. Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn về phía Tư Dạ Hàn một bên. Cục cưng, Lâm Nhị mắng em là cậu độc thân, anh nói một chút hẳn đây là có ý gì? Đây không phải rõ ràng là chủ yếu chúng ta chia tay sao? Tư Dạ Hàn nghe được tiếng yêu thương này của Diệp Oản Oản vô cùng sốt ruột, trong não như có từng tia ngọt được tưới nước chảy qua, sau đó ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhất thời hướng phía Lâm Khuyết. Lâm Khuyết trong nháy mắt bị dọa đến co lại. Cửu ca, tôi sai rồi. Diệp Oản Oản, cô tên tiểu nhân này. Tạ Thiết Chi hướng phía Tư Dạ Hàn méo đầu một chút, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn vẻ mặt đối diện đang say sưa cái đầu xanh lục của cô gái. A Cửu, mấy ngày không thấy, tiểu nha đầu này của cậu ngược lại giống như biến thành một người khác rồi sao? Tư Dạ Hàn hướng phía cô gái nhìn một cái. Biến thành một người khác? Cô thay đổi duy nhất chẳng qua là hơi thông minh một chút, đổi một phương thức khác mà thôi. Thấy ánh mắt Tư Dạ Hàn trong nháy mắt âm u, Tạ Chiết Chi nhíu mày, một bộ mặt sợ thiên hạ không loạn. Nếu không biết rõ mục đích của cô ấy, cần gì phải sung túng cho cô ấy? Cái này cũng không giống như tính cách của cậu nha. Ăn no rồi, tôi đi học. Lúc này, Diệp Oản Oản đã ăn xong bữa sáng, cầm cặp sách cùng một bên đồ đạc lên tiếng chào hỏi với Tư Dạ Hàn. Đang muốn rời đi, lúc đi được một nửa lại vòng eo quay trở lại, bạch bạch bạch, chạy đến trước mặt Tư Dạ Hàn, đeo cặp sách, giơ hai cánh tay mềm mại ôm cổ Tư Dạ Hàn. Ở khóe môi, người đàn ông môn lên một cái. Nhớ, nghĩ tới em nha. Nói xong, để lại cho bốn người kia trợn mắt há mồm, nhảy nhảy nhảy nhảy rồi đi ra ngoài. Một hồi lâu sau, Tư Dạ Hàn lười biếng tựa vào ghế ngồi sau lưng, con người hở hững liếc nhìn người bạn tốt một bên. Bây giờ biết rồi hả? Đây chính là lý do để cho hắn không cách nào kháng cự được. Trường trung học phổ thông Thanh Hỏa, đây là trường học tốt nhất ở đế đô, tỷ lệ lên lớp cực kỳ cao và chưa có trường nào làm được như thế. Trước 16 tuổi, Diệp Oản Oản chỉ học ở nước ngoài, sau 16 tuổi mới về nước, không có tham gia kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh trung học phổ thông. Theo lý thuyết, nó không thể vào trường Thanh Hỏa. Có thể được trúng tuyển, lúc đó ba của cô vẫn là chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, dùng quan hệ để giúp nàng đi vào cửa sau của trường. Từ 16 đến 20 tuổi, cô đều đã học ở cấp 3, 4 năm rồi mà vẫn còn chưa tốt nghiệp. Ngay từ đầu, thành tích tụt dốc là do cô yêu sớm. Tâm tư thiếu nữ của cô đã đến người vị hôn thu Cố Việt Trạch Anh Tuấn. Cả ngày, cô đổi trò chơi để làm hắn vui lòng, thư tình viết đến cả mấy trăm bức, gấp đến hàng ngàn con hạc giấy. Sau đó, thành tích thảm hại đều vì tên cặn bã đó mà ra. Sáng sớm, ánh nắng chiếu trên mái tóc xanh của cô, Diệu Oản Oản đứng trước cổng trường chính của trường trung học phổ thông Thanh Hòa. Cô nhìn thấy bảng hiệu của tên trường, lòng thầm hạ quyết tâm. Lần này, đừng ai nghĩ có thể ngăn cản bổn tiểu thư học giỏi. Đi lên chân trường, vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Ở hai bên con đường là cây cổ thụ lớn tuổi, trong không khí tràn đầy mùi thanh thiết của cỏ cây. Xa xa là một hàng ngói đỏ của tòa nhà cổ để cô học. Trong radio phát lên tiếng âm thanh du dương. Từng học sinh trên người đeo cặp sách đang tụ năm tụ ba rối rít để vào lớp học. Sống lại nhiều ngày như vậy, cho đến tận hôm nay, Diệp Oản Oản lần đầu tiên có cảm giác mình được sống trở lại. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, có cơ hồ cảm giác muốn rơi lệ. Bên cạnh có những con mắt đang xì xào bàn tán khác thường, nhưng cô một chút cũng không để ý. So với những gì ở trong kiếp trước, trong trường học, những lời đồn nhảm này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô cả. Đó là ai? Đáng sợ đến mức tôi suýt đụng phải cây. Một người đàn ông thoát khỏi nguy hiểm đụng phải cây đại thụ, vẻ mặt sợ hãi như gặp quỷ. Bên cạnh có giọng nữ sinh the thé nói, ngay cả cô ta ông cũng không nhận ra, đó là Diệp Oản Oản của lớp F đấy. Cô ta chính là Diệp Oản Oản, đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Vẻ mặt nam sinh nhìn mà than thở. Một nữ sinh khác mặt đầy chán ghét nói, cả ngày trang điểm quá đà, bôi son chết phấn đầy mặt, trang phục thì kỳ dị coi như xong, thành tích học tập còn thảm muốn chết, 4 năm còn không tốt nghiệp được. Nghe nói cuộc sống riêng cũng xấu không kém, cả ngày cúp học không biết ở bên ngoài làm gì. Thứ người như vậy tại sao không bị đuổi, thật là nớt mặt trường ta. Bất quá những ngày an nhàn của cô cũng không còn mấy ngày nữa. Tôi nghe nói ở trường học chuẩn bị đuổi cô ta rồi. Dù sao một thời gian ngắn nữa, lãnh đạo bên trên sẽ đến kiểm tra. Nếu như muốn lãnh đạo biết trường ta có học sinh như vậy, nếu như vậy danh dự trăm năm của trường ta sẽ bị hủy hết. Tất cả mọi người đều vẻ mặt vui mừng nói, cuối cùng dạ người này không còn tiếp tục ở lại trường. Diệp Oản Oản ở một bên hứng thú nghe hết những tin đồn nhảm về mình, lấy lại được một chút tin tức mà cô sắp quên mất. Một bên ung dung thản nhiên đi đến lớp F. Trong nháy mắt khi cô đến cửa lớp, không khí trong phòng học đầu tiên bỗng là an tĩnh quỷ dị một giây, ngay sau đó là điên cuồng vỗ bàn cùng huýt sáo.